mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, tới căn cứ 16, nàng gợi lên môi đỏ mọng hỏi, nàng còn nhỏ, kia xin hỏi nàng năm nay mấy tuổi, ách, 25, Hoàng Siêu trả lời đến, Nga, nguyên lai tài 25 nha, kia quả thật còn rất tiểu nhân, Trương Duyệt này thanh Nga kéo rất dài. Sau đó gật gật đầu, lại nói ta tài 22, lời này Hoàng Siêu vợ chồng nơi nào không rõ nàng ý tứ nha. Nàng tài 22, nhà mình nữ nhi 25, so với nàng còn muốn đại 3 tuổi, bọn họ lại nói nhà mình nữ nhi tiểu, này lý do căn bản là bất thành lập. Hoàng Siêu vợ chồng nhất thời không biết lại nói cái gì đó vội tới nữ nhi cầu tình mới tốt. Trương Duyệt nhìn đến vừa rồi Hoàng Khả Tâm này biểu hiện. Nói thật, ghê tởm đến nàng, nàng chưa từng thấy qua có người hội háo sắc đến, trực tiếp đem người khác bên người khác phải tễ khai nông nỗi. Nàng làm như vậy là phải đối bản thân có bao nhiêu sao tự tin. Cho rằng người khác nhìn đến nàng sau đối hội nàng vô lễ chi làm. Làm cái gì đều không phát sinh, tài dám làm như thế nha. Bất quá, bữa này tiếp Trần Yến xem ra chẳng phải phổ thông làm cho người ta đón gió tẩy trần đơn giản như vậy. Xem tình hình, kỳ thật hẳn là đốn thân cận Yến mới đúng. Nghĩ đến kiếp trước bị nhân khiêu góc tường, này một đời lại có người ngay trước mặt tự mình đến câu dẫn nam nhân của chính mình. Trương Duyệt thật sự rất là sinh khí. Bất quá nhìn đến Thẩm Nhiên vừa rồi biểu hiện thượng, nơi này lại là người khác địa bàn, không xem tăng mặt xem Phật mặt, vốn Trương Duyệt còn tưởng lại nói chút gì, trầm ngâm một hồi, cười nói, đã vị tiểu thư này là các ngươi nữ nhi, kia vừa rồi hẳn là chính là cái hiểu lầm, ta xem Hoàng tiểu thư thương cũng không nhẹ, không bằng bữa này cơm liền dừng lại ở đây đi, các ngươi chạy nhanh đưa nàng đi làm cho người ta kiểm tra một chút đi. Bằng không lưu lại di chứng cái gì đã có thể không tốt, là. Tạ ơn Thẩm phu nhân đại lượng được đến buông tha. Nữ nhi lại còn tại hô đau. Hoàng Siêu bất chấp hay không chậm trễ Thẩm Nhiên. Chạy nhanh đối chính mình thê tử xử cái ánh mắt. Song song đỡ Hoàng Khả Tâm ra nhã gian nhắm thẳng quân y chỗ chạy đi. Bọn họ vừa đi, còn lại cũng chỉ có Trương Duyệt đoàn người. Xem đầy bàn đồ ăn. Tuy rằng không bằng chính mình trong không gian sản xuất hảo. Nhưng là hương vị nghe thấy đứng lên tựa hồ cũng không tệ. Bất quá bọn họ tài đem người khác nữ nhi đánh. Nếu còn tiếp tục ở tại chỗ này ăn được giống có chút không thể nào nói nổi. Trương Duyệt hỏi, mấy thứ này làm sao bây giờ? Thẩm Nhiên nghĩ nghĩ, đối Lý Húc nói, người đi bên ngoài căn tin kêu hai người tiến vào, Lý Húc lên tiếng lập tức xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền mang đến hai người tiến vào. Hai người này cũng là Thẩm Nhiên thủ hạ binh. Phía trước theo đại bộ đội đi lại hiệp trợ căn cứ kiến thiết. Vừa thấy đến hắn lập tức vui vẻ hành lễ vấn an. Thủ trưởng hảo, thủ trưởng hảo. Thẩm Nhiên gật gật đầu. Chỉ vào đầy bàn đồ ăn. Nói, chọn mấy thứ tốt chút cấp hoàng lữ trưởng một nhà lưu trữ. Còn lại các ngươi cầm cùng đại gia phân là... Tạ ơn thủ trưởng, tuy rằng không biết vừa rồi phương diện này phát sinh cái gì. Bất quá nhìn đến Hoàng Siêu vợ chồng đem bọn họ nữ nhi phù đi ra ngoài tư thế. Theo Thẩm Nhiên vài năm binh, bao nhiêu đều có thể đoán được một ít, không khỏi cười trộm Hoàng Siêu không sợ chết. Hai người động tác phi thường lưu loát, chọn mấy thứ tương đối chân quý thức ăn cấp Hoàng Siêu một nhà lưu trữ. Còn lại bắt đầu từng cái bưng đi ra ngoài. Chờ bọn hắn mau rời khỏi nhã gian cửa khi, Lý Húc chạy nhanh nói một câu, nhớ kỹ, đừng chỉ lo phân cho người một nhà, bọn họ bên kia cũng muốn phân một ít. Hai người nhất thời cười nói, yên tâm đi Lý thủ trưởng, chúng ta hiểu được làm như thế nào, hiện tại vật tư khuyết thiếu. Tốt đồ ăn rất khó mới có thể ăn đến, có thể ăn no đều tính không sai, hôm nay bọn họ có lộc ăn có thể ăn thượng. Hoàn toàn là lấy Thẩm thủ trưởng phúc, nhưng là cũng không tưởng vì điểm này việc nhỏ mà trêu chọc đừng nhân đấu kỵ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.